Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, ta cũng muốn làm. Hắn nữ nhân, quỳ xuống học chó sủa, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Diệp Thiên giống như tử thần tuyên án hành vi phạm tội lạnh lẽo thanh âm. Lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai, đại ca. Có thể hay không thả ta một cái mạng chó? Đại Long ca thấp thỏm lo âu nhỏ giọng hỏi. Ta nguyện ý cho đại ca làm chó. Đời này tuyệt đối hiệu chung với đại ca. Đại ca hoàn toàn không dùng coi ta là người nhìn. Có thể đem ta làm chó. Gâu gâu gâu. Nói chuyện. Đại Long ca lại tình cảm giạt rào học lên chó sủa. Tay chân tứ chi tại trên mặt đất cào lấy. Triệt để đem mình làm một con chó. Có Đại Long ca làm gương. Hắn thủ hạ cũng ào ào hướng Diệp Thiên biểu đạt ra chính mình hướng làm chó kháng cáo. Từng cái, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn Diệp Thiên. Chỉ cầu Diệp Thiên có thể cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Tâm bình khí hòa nói. Ta chẳng qua là đem các ngươi dùng đến trừng phạt ta thủ đoạn dùng trên người các ngươi, cái này kêu là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thực ta vẫn là thẳng nhân từ, ta có thể cam đoan coi ta đánh gãy các ngươi tay chân tứ chi về sau tuyệt sẽ không để cho các ngươi mất mạng, bởi vì ta muốn để cho các ngươi rõ ràng nghe được đầu mình giống dưa hấu tao ngộ trọng chùy đập lên như thế. Phanh, một tiếng, tiếng bạo liệt âm, rất kích thích nha, đem người nhất quyền bể đầu trò chơi. Ta thường xuyên chơi, cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội lần này, bởi vì không phải mỗi người đều nguyện ý cho ta đánh bạo đầu hắn. Quỳ trên mặt đất mọi người, giờ phút này chính thức thể nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Chân tay luống cuống tư vị, đem người nhất quyền bể đầu. Cái này mẹ nó còn gọi nhân từ. Cái này mẹ hắn thật là một cái trong địa ngục chạy ra đến ác ma. Lúc này bọn họ liền đứng dậy chạy trốn, dũng khí và khí lực đều không có. Chỉ có vô tận hối hận, cùng đôi nữ nhân kia hận thấu xương phẫn nộ. Hận không thể đem nữ nhân kia cho tươi sống giết chết. Ai nha, không tốt rồi, thời gian cấp bách, miệng ta phía trên khói, sắp đốt tới phần cuối. Diệp Thiên ra vẻ bối rối oán trách một câu, thân hình vọt tới, song quyền thẳng tắp như kiếm, oanh ra ngoài, hắn trên miệng khói, lúc này còn lại 2 mm lớn lên một đoạn ngắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tay chân tứ chi bị bẻ gãy giòn vang âm thanh tiếp 2 lượng 3 vang lên. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, nối thành một mảnh, khiến người ta có loại thân ở tại địa ngục bên trong cảm giác. Trong chớp mắt, trước mắt mọi người tay chân tứ chi, tất cả đều bị Diệp Thiên cứ thế mà bẻ gãy. Diệp Thiên rất hài lòng gật đầu nói, không tệ, người cái đều không giết chết. Tiếp đó, mới là màn kịch quan trọng. Bành bành bành, một trận bạo hưởng về sau. Trừ Đại Long ca bên ngoài, bọn người người tất cả đều thành thi thể không đầu. Ngã vào trong vũng máu. Diệp Thiên híp híp mắt, hừ lạnh nói, đây chính là các ngươi ở trước mặt ta trang bức xuống tràng. Một điếu thuốc đốt sạch, thì là các ngươi tử kỳ. Nằm sấp trong vũng máu Đại Long ca, nhếch to miệng, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được, giống rời đi nguồn nước cá, hai mắt trợn lên, tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Diệp Thiên vừa mới nói xong, lại là một quyền đánh ra, Đại Long ca đầu, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, Diệp Thiên miệng phía trên khói, rốt cục tại thời khắc này. Đốt tới phần cuối dập tắt, chỉ có lượn lờ tàn khói dâng lên. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết trong lòng các ngươi cừu hận người là người nào. Nói chuyện, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngoài trăm thước một tòa lịch trình, làm Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía lịch trình lúc, một nói bóng người màu đỏ, giống một luồng như khói xanh, lui hướng hư không, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong, mang theo trào phúng tự lẩm bẩm, thật sự là âm hồn bất tán, có bản lĩnh liền ngay mặt cùng ta giao thủ. Khuyến khích những tiểu lâu la này, đơn giản là để bọn hắn làm bia đỡ đạn, đi tìm cái chết, cho ta đổi mới điểm kinh nghiệm nha. Ai, không có loại đồ chơi, cũng sẽ chỉ hạ lưu thủ đoạn, thật gọi người khinh bỉ a. Cho đến giờ phút này, Tô Tâm Di vẫn như cũ nhu thuận nghe lời nhắm mắt lại. Diệp Thiên đi vào Tô Tâm Di bên người, một tay bưng bít lấy Tô Tâm Di ánh mắt, một tay ôm lấy Tô Tâm Di eo chi, mở cửa xe để Tô Tâm Di ngồi đi vào về sau. Mà hắn thì ngồi đang điều khiển vị phía trên, nổ máy xe, thẳng đến xe xông ra mấy trăm mét về sau. Diệp Thiên mới đánh cái búng tay, cười hì hì nói, Tâm Di, mở mắt ra đi. Mà khi Tô Tâm Di mở to mắt, xinh đẹp ôn nhu gương mặt tại chuyển hướng Diệp Thiên trong nháy mắt đó lúc. Trơn bóng trắng tích ở giữa trán thình lình cũng mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Thiên ti vạn lũ giống như hàn quang theo quỷ dị huyết hồng mắt dọc bên trong. Lấm ta lấm tấm bắn về phía Diệp Thiên, mang theo hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, đổ xuống mà ra, phi trường tiệm nước giải khát. Lúc này Long Gia huynh muội chính ngồi cạnh cửa sổ bên ngoài đưa trước mặt trên bàn, để đó hai chén ướp lạnh nước chanh. Long Ngạo Thiên sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi, thon dài ngón tay nhẹ nhàng lập mặt bàn, phát ra thanh thúy tùng tùng âm thanh, hối hả trong tiệm nước giải khát. Người đến người đi, người nào cũng không sẽ chú ý đến hai huynh muội này. Long Linh Châu thì ngồi tại Long Ngạo Thiên đối diện, cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Đối mặt Long Ngạo Thiên quở trách, không nói một lời, Long Ngạo Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, hít một hơi trong chén nước chanh, để cho mình tận khả năng tỉnh táo lại, hết thảy đều không ra hắn đoán trước. Muội muội đối Diệp Thiên cảm tạ, quả nhiên muốn làm Diệp Thiên bạn gái. Diệp Thiên là cái dạng gì người? Cho tới bây giờ, Long Ngạo Thiên đều còn không có toàn diện giải, nhưng hắn nhưng từ ba lần cùng Diệp Thiên tiếp xúc bên trong ra kết luận, Diệp Thiên có không phải bình thường thực lực cùng bối cảnh. Xa xa không phải mình huynh muội loại này con kiến hôi nhân vật có thể treo cao phía trên, cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Làm Diệp Thiên nữ nhân, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Diệp Thiên làm sao có thể để ý muội muội mình? Mà tại gần nhất hai lần tiếp xúc bên trong, Long Ngạo Thiên càng là có thể nhìn ra được, Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử, Thu Thủy hai tỷ muội, Vinh Trúc Mạn Na cùng Đỗ Yêu Ngũ Nữ đều có thật không minh bạch quan hệ nam nữ. Long Linh Châu còn muốn chặn ngang một gậy, thuần túy cũng là tự tìm không thoải mái. Có nhiều như vậy nữ nhân quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người, Diệp Thiên lại làm sao có thể chân tâm thực ý đối đãi Long Linh Châu? Vừa đi ra khỏi phi trường, cùng Diệp Thiên tạm biệt về sau, Long Ngạo Thiên liền mang theo muội muội đi tới nơi này cái tiệm nước giải khát, đem các loại lợi và hại phân tích cho Long Linh Châu nghe. Mà Long Linh Châu nhưng thủy chung không nói lời nào, miệng đắng lưỡi khô. Long Ngạo Thiên một hơi hút sạch trong chén nước chanh, có chút hận không chanh nói, Châu Nhi, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ca, ngươi gọi ta nói cái gì? Long Linh Châu cho đến lúc này mới vung lên một trương tràn đầy quật cường biểu lộ xinh đẹp mặt, cố chấp quả quyết đáp lại nói, ta thì ưa thích Diệp đại ca, đời này không phải hắn không gả, ta cũng mặc kệ hắn là đại nhân vật, còn là tiểu nhân vật, ta chỉ biết là ta thích hắn, cái này đầy đủ, người nào phản đối cũng không dùng. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ cau mày, thở dài một tiếng nói, Châu Nhi, thế nhưng là người ta Diệp đại ca không thích ngươi, cường nữ dưa không ngọt, đừng đem chính mình làm đến mặt mày xám xịt. Chúng ta Long gia người, cái gì thời điểm đọa lạc đến như thế không biết xấu hổ cấp độ. Bất luận khi nào chỗ nào, người ta đều phải nhớ kỹ, chúng ta là Long gia người, là Long gia trên đời này duy nhất huyết mạch, ngươi dạng này hành động sẽ để cho Long gia tổ tiên ở dưới cửu tuyền cũng không được sống yên ổn. Nói đến Long gia hai chữ lúc, Long Ngạo Thiên ngữ khí cùng sắc mặt đều hàm xúc lấy không cách nào che giấu đi kiêu ngạo. Dường như cái này hai chữ cũng là đời này của hắn bên trong lớn nhất đại vinh diệu cùng tôn nghiêm. Tổ tông nghĩ như thế nào, ta không xen vào. Long Linh Châu chu môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, lẽ thẳng khí hùng hừ lạnh nói, ta chỉ biết là thẳng như không thể trở thành Diệp đại ca nữ nhân, ta sẽ cả một đời không sung sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?